Chương 4. 875 không thu hoạch được gì nha. Tiểu thái tử phi chỉ cảm thấy này Trần Chiêu Chí có mấy phần khôi hài. Liên nhân phẩm của hắn như vậy, thế mà còn có thể ngồi vào đương triều tả tướng vị trí. Đại đế ánh mắt quả nhiên không ra thế nào tích tiểu ra hỏa bĩu bĩu miệng nhỏ, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua cái kia Trần Chiêu Chí ra lệnh bọn nô bộc nén ở Trần Phu Nhân, đưa nàng trói đến trên một thân cây, tự mình động thủ, thở hồng hộc vung nàng 30 roi. Một roi không ít, roi roi không dám lười biếng, một bên cơ cánh tay, nghe được Trần Phu Nhân kêu thảm, còn quát mắng vài tiếng. Mặc Liên ghét bỏ nhìn qua Trần Chiêu Chí vợ chồng hai người một chút, thò tay kéo qua tiểu ra hỏa tay nhỏ. Tiểu Kiều, ngươi không tức giận. Nàng có thế tức cái gì? Tiểu Mục lắc đầu, chẳng qua là nhịn không ở nhỏ giọng hỏi nói, ngươi nói này Trần Bảo Giai sẽ đi đâu đều lâu như vậy, nên trở về cu nở dê đều trở về. Trần Bảo Giai đến lúc này còn chưa có trở lại, chẳng lẽ thật bị nàng miệng quạ đen nói chúng, lúc này còn bị phong tại cái kia Nhật Nguyệt thần điện phía sau núi, cái nào đó xó xỉnh bên trong, hô mỗi ngày không nên hô không linh vậy. Mặc thái tử hừ một tiếng. Mắc mớ gì đến chúng ta, không nói nàng. Một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dạng, Tiểu Kiều đại nhân trong lòng có mấy phần âm thầm buồn cười, trên mặt lại không có chút rung động nào, nàng tự nhiên cu nở dê sẽ không nhất định phải lôi kéo hắn nói lên nữ nhân khác chuyện. Hôm nay trong phường thị nhưng có thu hoạch. Kiều Mộc nhỏ giọng hỏi, đưa tay tại mu bàn tay hắn thượng nhéo nhéo, có mệt hay không? Có thế mệt mỏi. Mặc Liên ủy khuất hướng bên người nàng chen lấn chen, nhỏ nhỏ giọng đọc nói. Chúng ta tìm khắp cả phường thị sở hữu nơi hẻo lánh, hận không thể liền gạch đều từng khối lật ra tới. Cái gì đều không tìm được. Tiểu Mục có chút kinh ngạc, nàng nguyên còn tưởng rằng, ngày hôm nay lại tìm kiếm hạ phường thị, nói không chừng còn có thể có một ít tiểu phát hiện. Không nghĩ tới thiên vận động tác ngược lại là nhanh chóng, một chốc công phu liền thu thập không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiều Kiều, vi phu bận rộn mới vừa buổi sáng, không thu hoạch được gì, trong đầu khó chịu. Mặc thái tử lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nói, ngươi phải hảo hảo an ủi một chút ta. Tiêu Mục đệ xuống lòng tràn đầy ý cười, quay đầu một mặt đứng đắn nhìn qua hắn một chút, dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, ừ Mặc Liên quét qua phiền muộn nhỏ biểu lộ, lập tức mặt mày hớn hở nói, buổi chiều vô sự, chúng ta đi Long Diễm Thành xem xét xung quanh. Ho khan. Mục lao phu nhân tức thời ho nhẹ một tiếng. Nàng xem như đã nhìn ra. Vị này thái tử ra trong mắt cũng thật là chỉ có nhà nàng tiểu tôn nữ, nhìn này đến lâu như vậy, liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, ánh mắt đều không mang liếc nhìn nơi khác. Mặc Liên vội vàng xoay người đầu, cười híp mắt nhìn qua lão phu nhân nói, nãi nãi, ngài có dặn dò gì sao? Một lão phu nhân bị con hàng này một câu nãi nãi, làm cho kia là một cái tâm hoa nộ phóng, quái lạ liền ngã qua dựa sát vào. Điện hạ. Bà già này mới vừa cùng Kiều Kiều thương lượng qua. Lão thái thái cấp tốc đem gọi Kiều Mục về nhà chuyện, đơn giản thuật nói một lần, sau đó nhìn chăm chú nhi nở thấy Mặc thái tử nói, đã các ngươi hai buổi chiều đều vô sự, vậy liền hơi chỉnh đốn xuống chuyển về đến ở mấy ngày đi. Mặc Liên ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Kiều Mục, Kiều Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn một chút. Mặc Liên nháy mắt liền dây đã hiểu bản thân cô vợ nhỏ ý tứ, suy nghĩ một chút nói, mãi mãi. Chỉ là lần trước ở được không phải vui vẻ như vậy. Con hàng này nháy mắt mấy cái, một mặt bán manh nhỏ biểu lộ, ta cùng Tiểu Kiều đều là và người lương thiện, hồi Mục gia lão bị người khi dễ. Muốn chúng ta hồi đi cu nở dê không phải là không thể được, nhưng ta được ước pháp tam trương hai người các ngươi còn và người lương thiện đám người một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Mặc thái tử cùng thái tử phi.